thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 12 coi thường nó tức là cô không còn muốn sống nữa P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta mặt mày đỏ ửng hết cả lên vì bị một đứa xấu xí như nó làm nhục trước mặt toàn trường, đã thế lại còn trước các hoàng tử nữa chứ mày. Mày dám, khụ, khụ, eo ơi, cứu, cứu tao với tụi mày ơi. Có một con điên mới, trốn chạy ra đây, nè, một trận cười tiếp theo được vang lên, lần này thì cô ta tức thật rồi đó, đưa tay lên đang định tát nó thì đã bị một bàn tay khác giữ lại. Của ai, Kỳ, Minh, Gen, Jin, không phải, mà là của, hắn, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một thứ gì đó khác len lỏi trong mắt hắn. Căng tin bỗng chốc im lặng đến lạ thường, phải nói đây là lần đầu tiên họ thấy hắn ra tay giúp ai, nhất là một đứa con gái. Anh đang làm cái trò gì vậy? Cô ta hỏi, giọng vẫn còn bực bội. Không thấy sao mà còn hỏi. Tại sao anh lại giúp cô ta? Rõ ràng là cô ta trêu tức em trước mà. Tôi không giúp ai cả. Ai bảo mặt cô đánh phấn nhiều quá làm gì, bị nói vậy cũng đáng. Hắn trả lời, anh cái gì, biến. Hắn gằn giọng, cô ta tức lắm nhưng không làm gì được nên đành bỏ đi. Tuy nhiên không quên bỏ lại một câu. Mày hãy chờ đấy, tao nhất định sẽ không để cho mày yên đâu. Cách chương.